Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1981, Hàng Lâm Ma Vực, danh sách cảnh giới. Lúc này, vũ trụ Logic di động thông qua màn chắn vũ trụ, trùng điệp với Lam Quang Ma Vực. Logic văn minh lan tràn ra, diễn hóa thiên đạo luân hồi, khống chế vũ trụ di vật còn sót lại. Một đạo thời không thông đạo đang được xây dựng, lặng yên không một tiếng động liên tiếp đi về phía Lam Quang Ma Vực. Trong quá trình này, thông đạo thời không phải xuyên qua bình chướng vũ trụ vô hạn. Bởi vì thiên đạo luân hồi diễn biến theo logic của vũ trụ văn minh là do tin tức thiên đạo luân hồi trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ cấu thành, đồng nguyên với vũ trụ vô hạn. Sau khi thông đạo đến bình chướng vũ trụ vô hạn, rất dễ dàng dung nhập vào trong đó. Nhưng khi kéo dài đến Lam Quang Ma Vực, gặp phải bài xích to lớn. Bên trong là đạo lý hoàn toàn khác biệt, thiên nhiên và logic diễn hóa thiên đạo luân hồi xung đột. Nhưng logic của văn minh nằm ở chỗ không ngừng diễn hóa, trong va chạm đạo lý, vô số tin tức của Lam Quang Ma Vực đang chảy vào trong lòng. Đứa dịch đạo nhanh chóng tính toán thôi diễn, phân tích đạo lý của Lam Quang Ma Vực. Rất nhanh, Lý Thanh đã biết được đại khái huyền bí của Lam Quang Ma Vực. Bản chất vẫn là thế giới do đạo lý diễn biến ra xây dựng nên. Nhưng đạo lý trong đó cùng tất cả đạo lý hắn nắm giữ bây giờ đều khác biệt, là độc lập diễn hóa ra, cùng vũ trụ vô hạn không hợp nhau. Hắn còn phát hiện trong xung đột đạo lý của Lam Quang Ma Vực có một chút ba động kỳ quái, tựa hồ là ba động sinh mệnh. Những đạo lý này phần lớn đều bị một ít sinh mệnh nắm giữ, có dấu ấn sinh mệnh ở trong đó. Theo những đạo lý này không ngừng được ghi chép, dịch đạo dần dần hoàn thiện ra các loại đạo lý logic nội bộ Lam Quang Ma Vực. Một Lam Quang Ma Vực hư ảo đang chậm rãi được xây dựng trong dịch đạo. Cùng lúc đó, lực lượng thăm dò của hắn cũng khiến cho một ít tồn tại thần bí trong Lam Quang Ma Vực chú ý. Lam Quang Ma Vực rộng lớn vô biên, là một thế giới rộng lớn. Núi non sông ngòi, sông lớn biển rộng, hắc ám địa quật, vô số văn minh. Trên bầu trời có một đám mây vô tận hội tụ, nơi đó như tự thành một giới, ánh sáng của vô số cung điện và logic lóe lên. Trong một tòa cung điện lớn nhất, nơi này có một tôn cự thần cao tới trăm trượng lẳng lặng ngồi ở trên vương tọa. Trên người hắn mặc đế bào màu vàng sáng, toàn thân lóe ra 24 trọng bảo quang, phía sau có một vòng thần luân tựa như mặt trời, trong đó tựa hồ chiếu rọi vô số chúng sinh, nhìn kỹ lại, đó tựa hồ là vận mệnh của vô số chúng sinh. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn về phía bên ngoài Lam Quang Ma Vực. Lại có người công kích Lam Quang Ma Vực, là ai? Chẳng lẽ là lão bằng hữu khác? Tiếng nỉ non nhỏ nhẹ quanh quẩn, người này tựa hồ biết được hết thảy ngoại giới. Chỉ là ánh mắt của hắn cũng không cách nào nhìn thấy cỗ ba động này đến từ nơi nào. Vận mệnh vô tận từ trong thần luân sau lưng chảy ra, hội tụ ở hai mắt của hắn, nhìn về phía mỗi một góc Lam Quang Ma Vực. Nhưng bất luận hắn quan sát thế nào, cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, chỉ có thể cảm giác được từng đợt chấn động kỳ dị, đang tràn ngập các nơi Lam Quang Ma Vực. Lực lượng không tính quá mạnh, tối đa là cường độ khái niệm logic ban đầu. Chẳng lẽ là người thăm dò vũ trụ vô hạn? Trong cõi u minh, hắn đã phân tích ra hạn mức cao nhất của cỗ lực lượng này. Truyền lệnh xuống, giám sát thiên hạ, có vực ngoại chi ma giáng lâm. Danh sách thiên thần tiến vào trạng thái cảnh giới thiên võng. Trên mặt đất, xa xôi phía đông một châu lục, có một ngọn núi cao uy nghiêm vô thượng. Ngọn núi này tên là Hoàn Vũ Thần Sơn. Là ngọn núi thứ nhất trong Lam Quang Ma Vực, truyền thuyết nối liền trời đất, nối liền hai khí thiên địa. Chỗ sâu trong Hoàn Vũ Thần Sơn, có một tòa thời không độc lập. Trong đó cung điện san sát, cường giả vây quanh, bọn họ xử lý vô số sự vật trên mặt đất. Trong một tòa cung điện lớn nhất có một vị tồn tại tối cao. Sau lưng hắn có 10 châu lục, dưới chân có 4 vùng biển hư ảo. Vô số sinh linh lấp lóe trong châu lục và biển rộng, ước vạn thần quang hội tụ trên đỉnh đầu hắn. Hóa thành một mảnh âm dương nhị khí. Thần minh uy nghiêm có diện mạo của một người trung niên, tròm râu kéo dài đến trước ngực, trong đôi mắt như có quá khứ, hiện tại, tương lai đang chìm nổi. Vị tồn tại thần bí này cũng bị chấn động trong hư không làm bừng tỉnh, ánh mắt đảo qua thế giới ma vực, hơi nhíu mày. Hừ, lại có vực ngoại chi ma vào đây. Truyền lệnh cho tất cả các địa trích tiến vào chế độ cảnh giới toàn diện của địa võng. Mệnh lệnh truyền xuống. Tất cả cường giả địa trích của Thập Châu Tứ Hải đều cảnh giác. Dưới mặt đất có vô số hố, diễn hóa ra vô số hệ thống sinh mệnh dưới mặt đất. Thế giới dưới lòng đất không thấy ánh mặt trời, tà ác, ảm đạm, phần đục hội tụ ở đây, sinh mệnh sinh ra phần lớn cũng thiên hướng tà ác. Chỗ sâu nhất trong lòng đất, nơi này dường như có vô số khí tức tà ác, nơi âm trầm sát khí hội tụ. Nơi này có một tòa cung điện đen kịt, lẳng lặng phiêu đãng trong vô số trọc khí hải dương. Một bóng người to lớn đang tỏa trấn ở trong đó. Hắn mặc một thân đế bào màu đen, phía sau là một mảnh tinh không quỷ dị, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, đó là một cái lại một cái hình chiếu kỳ diệu sắc thái khác nhau. Mỗi một hình chiếu đều đại biểu cho một địa quật, cùng với trí tuệ sinh tồn trong đó. Những tồn tại này phần lớn tràn ngập khí tức tà ác, nhìn kỹ sẽ phát hiện phần lớn hình thù kỳ quái, nhưng cũng có được hệ thống văn minh của mình, giữa lẫn nhau còn bộc phát vô số chiến tranh. Đỉnh đầu của hắn là một mảnh mây mù đục ngầu chấn động, tựa như một hắc ám hỗn độn muốn thôn vệ hết thảy thế gian. Trên mặt nam tử tà dị lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt nổi lên ánh sáng lạnh lẽo, nhìn về bốn phương tám hướng. Đồng dạng, hắn cũng không nhìn thấy gợn sóng chấn động đến từ nơi nào. Khóe miệng nở nụ cười, thú vị, lại có thế hệ vực ngoại giáng lâm, đã bao nhiêu năm rồi, thật sự là thật lâu không thấy. Ý niệm lạnh như băng thú vị tràn ngập toàn bộ địa quật. Truyền lệnh cho danh sách ám ma, khởi động mạng lưới cảnh giới trong bóng tối. Theo mệnh lệnh truyền xuống, mặt tối đại biểu cho thế giới dưới lòng đất bắt đầu hành động, vô số cường giả ám ma danh sách bắt đầu hành động. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng thân thể thần minh của Lý Thanh cũng tạo dựng ra một phần logic của Lam Quang Ma Vực. Miếng ngọc này hoàn thành những logic ban đầu, sửa chữa sai lầm trong đó. Logic văn minh của hắn bắt đầu chuyển hóa, trong thiên đạo luân hồi diễn hóa ra nhiều hơn tin tức logic đạo lý bên trong Lam Quang Ma Vực. Lam Quang Ma Vực bài xích lực lượng của hắn nhanh chóng hạ thấp, thông đạo thiên đạo luân hồi xâm nhập vào bên trong Lam Quang Ma Vực. Đông Vân Thần Châu tỉnh Bạch Sơn quận Thiên Tuyền Tiểu Long Sơn ngoài thôn Tiểu Long. Trong một huyệt động bí ẩn dưới chân Tiểu Long Sơn, một vòng xoáy vô hình lặng yên thành hình. Ở chỗ sâu trong vòng xoáy phảng phất kết nối với một thế giới thần bí, nhưng không có chút khí tức nào tiết lộ ra ngoài. Thân ảnh thần linh đứng ở cửa vào thông đạo, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng bên ngoài không có một tơ một hào tinh khí. Lam Quang Ma Vực không có tinh khí tồn tại. Vậy tồn tại ở nơi này làm sao nắm giữ logic? Chương 1982, Thế giới vô ma, thu thập tin tức. Trong mắt tràn ngập thần sắc cổ quái, đã cảm giác được hệ thống lực lượng của Lam Quang Ma Vực hẳn là rất đặc biệt. Hắn vươn một tay, hướng về ngoài thông đạo mà đi. Tay phải đưa ra, hắn cảm giác được trong cõi u minh có một loại hiện tượng đáng sợ. Tinh khí đang lấy tốc độ kinh người sói mòn, không bao lâu nữa, tất cả mọi thứ trong cơ thể hắn đều sẽ biến mất, cái gì cũng không còn lại. Cảm nhận được sự nguy hiểm ở nơi này, Lý Thanh nhanh chóng thu tay về. Xem ra phải thu thập một ít tin tức cơ bản trước mới được. Hắn lật tay một cái, logic hội tụ trong tay hắn, sau đó hóa thành một quả linh quả thơm ngào ngạt. Đây là một đoàn vật chất thuần túy cùng năng lượng cấu thành, phát ra mùi thơm có thể câu dẫn hết thảy dã thú. Mùi rất nhanh truyền ra ngoài, động vật nhỏ bên ngoài sơn động lập tức bị hấp dẫn, một con thỏ nhảy vào. Con thỏ này theo mùi thơm mà đến, căn bản không nhìn thấy thần thân tồn tại. Ngay khi nó bước vào thông đạo vũ trụ logic, nó đã bị Lý Thanh thần minh nắm trong tay. Logic mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể con thỏ, quét hình nó một lần từ trong ra ngoài. Lý Thanh thần linh như có điều suy nghĩ, kết cấu cơ sở của thân thể cùng sinh mệnh vô hạn vũ trụ khác biệt không lớn. Cùng tồn tại gen, tế bào, sau đó dần dần dựng thành chỉnh thể. Trong cơ thể có hồn phách hay không, không tồn tại hồn phách thiên địa người, chỉ có ý thức thuần túy cắm rễ ở đại não. Rất nhanh lại có một con sói ngửi thấy mùi thơm đi đến. Nó tự nhiên cũng trở thành vật thí nghiệm của thần minh, từ đầu tới đuôi bị quét hình một lần. Lý Thanh không ngừng thu thập thông tin cơ bản của sinh vật ở thế giới này, sau đó mới có thể lợi dụng máu thịt của chúng để tạo ra một cơ thể phụ để tiếp xúc với thế giới này. Theo thời gian trôi qua, các loại động vật khác nhau không ngừng tiến vào, hàng mẫu trong tay hắn càng ngày càng nhiều. Dịch đạo không ngừng suy tính, diễn biến ra kết cấu chi tiết của nhân loại thế giới này. Bao gồm gen của bọn họ cấu thành tế bào và ý thức. Miếng ngọc trở lại như cũ, tin tức được tính toán ra nhanh chóng tiến hành khôi phục bản chất. So sánh một chút, cơ bản không khác mấy với suy tính của dịch đạo, chỉ có một chút chênh lệch. Làm xong tất cả, tinh thần của Lý Thanh tràn ngập một tia. Logic văn minh tràn ngập đến một tia tinh thần này, trong khoảng thời gian ngắn tinh thần liền xảy ra thay đổi căn bản. Một tia tinh thần này biến thành một loại ý thức thuần túy, ý thức này phải bám vào đại não mới có thể tồn tại. Đưa tay điểm một cái, thân thể những động vật này nhanh chóng phân giải, hóa thành hạt tròn vật chất cơ sở nhất, sau đó gây dựng lại trở thành một cỗ thân thể hoàn toàn mới. Thân thể này có thể thích ứng hoàn cảnh lam quang ma vực, cùng sinh mệnh bản thổ không có bất kỳ khác biệt. Đây là một bộ thân thể 18 tuổi, diện mục bình thường, thân hình bình thường, nhưng thực ra thiên phú dị bẩm, xương cốt cơ bắp tất cả khí quan đều đạt đến cực hạn thân thể con người. Thân thần linh ngồi xếp bằng, tất cả ý chí đều đầu nhập vào trong ý thức chế tạo ra, sau đó dung nhập vào cỗ thân thể này. Lý Thanh chậm rãi mở mắt ra, trong nháy mắt này hắn cảm thấy dường như mình lại trở về trạng thái lúc còn là phàm nhân. Khác biệt duy nhất chính là, hắn hiện tại một người có thể đánh 10 người bình thường. Ý chí và ý thức cường đại khiến hắn có thể hoàn mỹ khống chế thân thể này, trạng thái gần như là tỉ mỉ. Mặc vào quần áo đã chuẩn bị sẵn, bên trong là một tầng lót kim thư bao bọc toàn thân, có thể phòng ngự hết thảy tổn thương của đao kiếm. Cầm lấy kim cương bảo kiếm bên cạnh, lúc này hắn ở trong phàm nhân chính là một vị địch trăm người. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, Lý Thanh bước ra ngoài một bước. Dẫm ở trên lam quang ma vực, cảm nhận được mùi thơm trong không khí, một loại cảm giác quen thuộc đã lâu không có xông lên đầu. Đã lâu không có sinh hoạt giống phàm nhân, cũng chưa bao giờ nhẹ nhõm giống như hiện tại. Bây giờ ta cũng coi như chân chính có được tự chủ, không cần lại bị bất kỳ uy hiếp sinh mệnh gì. Đây coi như là có được tự do nhất định. Trên mặt Lý Thanh lộ ra cảm xúc phức tạp. Ánh mắt nhìn bốn phía, nơi này là một mảnh rừng rậm. Ở chỗ này hắn không cảm nhận được bất kỳ tinh khí nào tồn tại, cho dù là thực vật, động vật cũng không có tản mát ra tinh khí. Tình huống có chút kỳ quái, dường như thiếu một loại quy tắc nào đó, để chúng sinh tản mát ra tinh khí. Ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, Lý Thanh bắt đầu tu luyện võ điển, môn công pháp mà hắn tổng hợp vô số võ học phàm nhân sáng tạo ra này. Nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra vấn đề. Sau khi tu luyện hoàn toàn một lần, trong cơ thể hắn cũng không có lực lượng khí huyết sinh ra, trong kinh lạc cũng rỗng tuếch. Chỉ có thể cảm nhận được sinh mệnh lực cơ bản nhất dưới tác dụng bản năng dọc theo kinh mạch lưu chuyển, tẩm bổ toàn thân. Tâm linh câu thông thân thần linh, dịch đạo ghi chép suy tính, ngọc bản hoàn nguyên. Bản mới, lam quang ma vực bên trong. Lam quang ma vực là do đạo lý nguyên thai hấp thu lực lượng của vũ trụ mở ra vận chuyển mà thành. Đạo lý tự thành bên trong, không chịu ảnh hưởng của logic cuối cùng trong vũ trụ, cũng khác với hệ thống đạo lý của vũ trụ vô hạn. Tinh khí ở đây là không tồn tại, thân thể chỉ có thể dựa vào đồ ăn chuyển hóa thành năng lượng và vật chất cần thiết. Cũng không tồn tại con đường tu luyện dựa vào bản thân. Nhìn tin tức ngọc bản được đưa ra, Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Nơi này tương đương với một thế giới phàm nhân vô ma. Hệ thống sức mạnh nơi này khá đặc biệt, trước tiên phải tìm người có sức mạnh mới biết được hệ thống của thế giới này là như thế nào. Cầm bảo kiếm cắm ở một bên lên, treo ở bên hông, Lý Thanh đi về phía trước. Lam quang ma vực cũng có ban ngày và đêm tối, chỉ là không tồn tại mặt trời, mặt trăng, mà là một mảnh thiên quang màu lam nhạt, theo thời gian sáng ngời và hắc ám. Chỉ là trên bầu trời có vô số ngôi sao, lóe ra điểm điểm quang huy. Lý Thanh vừa đi vừa thu thập tin tức hoàn cảnh, chẳng mấy chốc đã đến đỉnh ngọn núi này. Đứng ở trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn về bốn phía, tìm kiếm văn minh của thế giới này. Hắn thấy được dưới núi có một tòa sơn thôn nhỏ, xa hơn như ẩn như hiện một quần thể kiến trúc to lớn. Tìm đúng phương hướng, hắn hướng về vị trí thôn nhỏ dưới chân núi đi về phía trước cực nhanh. Trước khi bóng đêm phủ xuống, hắn đi tới bên ngoài sơn thôn. Hắn cũng không có xuất hiện trong mắt thôn dân, mà là lặng yên tiến vào, lợi dụng năng lực tự khống chế cường đại phong bế tất cả khí tức của mình. Đám chó con trong thôn cũng không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Lý Thanh thu thập tin tức về thôn trang, tố chất thân thể mạnh mẽ khiến hắn có thể nghe rõ ràng những người trong phòng nói chuyện. Những lời này hắn nghe không hiểu, nhưng dịch đạo căn cứ nội dung của bọn họ đã hoàn toàn trở lại hệ thống ngôn ngữ của thế giới này. Phần lớn đều là một ít chuyện nhà, trong đó cũng xen lẫn một ít tin tức hữu dụng. Hắn đi dạo một vòng trong thôn, một gia đình khiến hắn chú ý. Gia đình này là người đọc sách, dưới ngọn đèn mờ tối, có thể nhìn thấy một người đang khêu đèn đọc sách đêm. Trong phòng còn có một cái giá sách, phía trên để 7-8 quyển sách cũ nát, đã lật không biết bao nhiêu lần. Chương 1983, Tam Đại Tự Liệt, Lộng Giả Thành Chân. Lý Thanh yên lặng nhìn hắn ta một cái, tiện tay nhặt lên một cục đá bắn chính xác. Hòn đá xuyên qua cửa sổ, tinh chuẩn đánh vào phần cổ nam tử này. Nam tử chỉ cảm thấy đầu choáng váng, trước mắt tối sầm, ngã xuống bàn, phát ra tiếng va chạm nặng nề. Lý Thanh nhảy vào từ ngoài cửa sổ, đi vài bước tới trước kệ sách, cầm mấy quyển sách lên. Ngồi bên cạnh thư sinh hôn mê, yên lặng lật xem. Hắn không biết văn tự trên đó, nhưng điều này không ảnh hưởng đến ghi chép của hắn. Sau khi xem xong một lần, Dịch Đạo đã hoàn toàn suy tính ra hàm nghĩa của văn tự, ngọc bản trở lại nguyên điểm không sai chút nào. Lý Thanh nhanh chóng nắm giữ ngôn ngữ và chữ viết của thế giới này, đồng thời cũng có hiểu biết nhất định về thế giới này. Trong mấy quyển sách này đều là kinh nghĩa văn chương của thế giới này, là dùng để khoa cử. Nhưng trong đó có một bộ phận thiên chương, xen lẫn nhân vật lịch sử đối thoại cùng các loại thần thoại cố sự. Suy tính tổng kết của Dịch Đạo, ngọc bản trở lại như cũ. Bản mới, hệ thống sức mạnh Lam Quang Ma Vực. Lam Quang Ma Vực bởi vì hệ thống đạo lý của bản thân, diễn hóa ra một loại danh sách lực lượng hoàn toàn mới. Phân biệt có thiên thần hệ liệt, địa trích danh sách, ám ma danh sách. Ba danh sách lớn bao trùm các phương diện của thế giới này. Danh sách là lực lượng duy nhất của thế giới này, nhưng bản chất vẫn là hệ thống lực lượng do đạo lý suy diễn hóa mà thành. Nhìn tin tức được hoàn nguyên trên miếng ngọc, trong lòng Lý Thanh dâng lên một tia vui sướng. Rất tốt, thế giới này vẫn tồn tại lực lượng siêu tự nhiên, giống như lúc ta tiến vào cảm nhận được, một bộ phận logic bị sinh mệnh nắm giữ. Cũng không biết ba danh sách này cụ thể là dạng lực lượng gì, tu luyện như thế nào. Hơi trầm tư, hắn một lần nữa thả tất cả thư tịch lại, ánh mắt nhìn gian phòng này. Không nói nhà chỉ có bốn bức tường, cũng xác thực nhà chỉ có bốn bức tường, ngay cả trên giường cũng là rơm rạ. Khẽ lắc đầu, thật nghèo. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn từ trong tủ quần áo của đối phương chọn lấy một bộ trường sam phù hợp phong cách của thế giới này. Từ trong túi mình lấy ra một mảnh vàng lá đặt ở trước mặt nam tử mê man. Lấy một bộ y phục của ngươi, trả lại cho ngươi một trận phú quý. Thế giới này vàng cũng là đồng tiền mạnh, có giá trị cực cao, đối với phàm nhân mà nói. Lúc tới đây, hắn chế tạo các loại kim loại, chính là vì đổi thành tiền có thể sử dụng ở thế giới này. Lý Thanh cũng không ở lại trong thôn này lâu, sau khi biết tin tức cơ bản liền lặng lẽ đi về phía thị trấn cách đó 30 dặm. Vừa rồi hắn đã biết đây là nơi nào. Thuộc về Đông Vân Châu Đại Lâm Hoàng Triều Bạch Sơn tỉnh Thiên Tuyền quận Tiểu Long Sơn. Huyện thành cách đó 30 dặm tên là Bạch Cừ huyện. Nhân khẩu vượt qua 20 vạn, là huyện thành lớn nhất trong phạm vi trăm dặm. Ban đêm, không khí lạnh lẽo, xung quanh tối đen như mực. Lý Thanh hiện tại rốt cuộc vẫn là thân thể phàm nhân, đi trong đêm tối cũng không nhanh. Đi đường một đêm còn phải duy trì thể lực dồi dào, trên đường chỉ có thể săn một con thỏ làm bữa ăn ngon, thẳng đến sáng sớm mới đến bên ngoài huyện Bạch Cừ. Sắc trời mông lung sáng, cửa chính huyện thành đã mở ra, lục tục có người ra vào. Lý Thanh đứng ở xa xa yên lặng quan sát, chớp mắt đã trôi qua nửa ngày, không ít người ra ra vào vào, cũng có một vài du hiệp qua lại. Ngoại hình của Lý Thanh đã thay đổi một phen, nhìn qua phong trần mệt mỏi, sợi tóc khô héo, trên mặt dường như cũng có chút mỏi mệt và khô vàng. Ngay cả vỏ kiếm bảo kiếm trong tay cũng bị hắn mài mất mặt ngoài, nhìn qua vô cùng cũ kỹ. Sau khi quản lý xong tất cả hình tượng, Lý Thanh mới bước ra khỏi rừng cây, đi tới vài bước. Du hiệp ngoại lai dẫn tới binh sĩ thủ vệ chú ý. Nhưng lúc này Lý Thanh Long đi như hổ bộ, mang theo một luồng áp lực nhàn nhạt, khiến trong lòng bọn họ nghiêm nghị, không dám đến đây ngăn cản. Lý Thanh lợi dụng một ít kỹ xảo nhỏ để ám thị tâm lý với những binh lính này, khiến bọn họ sinh lòng sợ hãi, từ đó tránh được phiền phức. Thuận lợi trà trộn vào huyện Bạch Cừ, nhìn huyện thành phồn hoa, trong lòng suy tư. Tiếp theo trước tiên mua chút sách nhìn một cái. Sau đó lại quan sát hệ thống lực lượng của thế giới này đến cùng giấu ở nơi nào. Chuyện đầu tiên Lý Thanh làm chính là cầm một mảnh vàng lá đi tiền trang đổi thành bạc, sau khi ra cửa rẽ vào mấy vòng liền cắt đuôi người theo dõi phía sau. Khẽ lắc đầu, đây là thế giới nào cũng không thể thiếu loại người muốn đen ăn đen như vậy. Đi một gian khách điếm, mở một gian phòng hảo hạng, Lý Thanh mua các loại sách khác nhau, toàn bộ đưa đến trong khách điếm. Ngồi bên cửa sổ, vừa ăn tiệc rượu, vừa nhìn sách trong tay. Tâm linh câu thông thân thần linh, Dịch Đạo không ngừng ghi chép tổng kết. Rất nhanh, mấy trăm quyển sách đều bị hắn lật xem cực tốc một lần. Một tin tức đại khái về Lam Quang Ma Vực xuất hiện, ngọc bản nhanh chóng tiến hành khôi phục nguyên trạng. Bản mới, tin tức cơ bản bên trong Lam Quang Ma Vực. Trong Lam Quang Ma Vực có một phần là Thập Châu Tứ Hải, Vạn Quật Địa Uyên. Mỗi một châu, diện tích cao tới chục tỷ dặm, quốc gia hoàng triều tồn tại nhiều vô số kể. Nhân loại cũng không phải sinh vật có trí tuệ duy nhất ở đây, bọn họ chỉ chiếm cứ đại lục. Trong biển rộng còn có các loại hải tộc khác nhau, trong vạn quật địa uyên cũng có các loại sinh mệnh trí tuệ dưới lòng đất. Ba phương thế lực hàng năm đều phát sinh chiến tranh, mà phía sau những chiến tranh này đều có bóng dáng của ba danh sách lớn. Hệ thống sức mạnh của ba danh sách lớn, đi chính là con đường mượn giả thành thật, căn cơ sức mạnh của bọn họ bắt nguồn từ sự tin tưởng của tâm linh chúng sinh. Muốn thu hoạch lực lượng của danh sách, cần hoàn thành nghi thức tiên quả hậu nhân. Khi người tin tưởng đạt tới một số lượng, tích lũy lợi ích tin tưởng đạt tới trình độ nhất định, như vậy nghi thức tương ứng sự kiện sẽ từ hư hóa thực, trở thành đạo lý chân thật, trở thành một bộ phận logic của thế giới. Người tiến hành nghi thức thông qua lực lượng chúng sinh tin tưởng, ngưng tụ vị cách logic, nắm giữ lực lượng ẩn chứa trong logic. Lịch sử cổ đại, truyền thuyết thần thoại, chuyện xưa quỷ quyệt, bản chất đều là nghi thức tiên quả hậu nhân, chế tạo ra một lại một vị cường giả danh sách. Những cường giả danh sách này có cái là ngoài ý muốn sinh ra, có cái có mục đích chế tạo nghi thức, trải qua vô số năm tích lũy, một lần lại một lần khôn sống mống chết, cuối cùng còn lại ba danh sách lớn. Hiện nay đã biết tổng cộng có 9 cấp bậc cao nhất là ba vị vô thượng cấp bậc, mỗi một vị đều có lai lịch cực kỳ cổ xưa. Đẳng cấp vô thượng vị cách có thể sánh ngang với hình thức ban đầu logic cuối cùng. Chỉ cần có thể chịu đựng kiếp số cuối cùng mà bất diệt, thu hoạch đủ tâm linh tin tưởng chi lực, liền có thể hóa thành logic cuối cùng. Nhìn tin tức ngọc bản được hoàn nguyên, trong lòng Lý Thanh chấn động. Hắn nhìn thấy một thế giới thần bí ầm ầm sóng dậy. Người mạnh nhất ở đây lại là hình thức ban đầu của logic cuối cùng, điều này đã vượt qua khái niệm logic. Xem ra đạo lý nguyên thai là chân thật, lực lượng của nó chỉ sợ đã dung nhập vào thế giới này, có thể thông qua hệ thống nghi thức danh sách này, mượn lực lượng của nó diễn biến ra logic cuối cùng. Chương 1984, tiên quả hậu nhân, kinh ngạc tìm kiếm. Tôi phải suy nghĩ thật kỹ một chút, làm sao để có được sức mạnh của danh sách này. Suy tính của Dịch Đạo, từng câu chuyện thần thoại và truyền thuyết quỷ quyệt được chọn lựa ra. Hắn đang tìm quy luật nghi thức trong đó. Hơn vạn câu chuyện thần thoại, truyền thuyết quỷ quyệt được sửa sang lại, thông qua không ngừng phân tích, một nghi thức hoàn chỉnh xuất hiện. Trong mắt hắn tràn ngập trầm tư, thì ra là thế, cái gọi là nghi thức tiên quả hậu nhân là ý tứ này. Ngọc bản trở lại như cũ. Nghi thức danh sách, người cử hành nghi thức nhất định phải thiết kế một kế hoạch hoàn mỹ. Hướng của kế hoạch này là thiết kế ra một truyền thuyết và câu chuyện, hiện ra câu chuyện trước mặt tất cả mọi người, người cần sử dụng để người nhìn thấy tin tưởng câu chuyện này là thật. Mà nhân vật chính của câu chuyện nhất định phải là người lập ra câu chuyện. Làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, vui sướng các loại, cũng bắn ra cảm xúc, cuối cùng có lượng lớn người tin tưởng câu chuyện này là tồn tại. Khi có đủ người tin tưởng, câu chuyện này sẽ từ hư giả biến thành chân thật, sinh ra logic đối ứng. Người hoàn thành kế hoạch này, cũng là nhân vật chính trong câu chuyện này, sẽ tiếp thu logic từ hư giả hóa thành chân thật. Logic sẽ dung nhập ý thức của hắn. Ở trong quá trình vô số người tin tưởng tích lũy lực lượng, cuối cùng ngưng tụ ra vị cách logic. Đến lúc này, chúng sinh tin tưởng để câu chuyện trở thành chân thật, trở thành hết thảy nhân, mà bởi vì câu chuyện này người bị ảnh hưởng, sự vật trở thành quả. Cuối cùng hoàn thành nhân quả, xây dựng tuần hoàn logic. Người tiến hành nghi thức cũng sẽ chính thức trở thành cường giả danh sách. Sau đó, hắn cần không ngừng mở rộng ảnh hưởng, để càng nhiều người tin tưởng sự tồn tại của cố sự, không ngừng tăng thêm nội dung cố sự. Không ngừng ngưng tụ logic mới, hoàn thiện vị cách logic của bản thân, trải qua trùng điệp kiếp nạn, cuối cùng đăng lâm vô thượng vị cách. Nhìn nội dung nghi thức danh sách của miếng ngọc trở lại như cũ, cuối cùng Lý Thanh cũng hiểu nguồn gốc sức mạnh của thế giới này. Ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ánh mắt nhìn chúng sinh phía dưới đường phố, trong mắt tràn ngập một tia thương hại. Trong các loại sách vở, hắn phát hiện rất nhiều chuyện xưa, tất cả nội dung câu chuyện hầu như đều tràn ngập thiện và ác. Hắn phát hiện sự khác nhau giữa địa trích, thiên thần, ám ma. Cái gọi là địa trích, kỳ thật chính là tồn tại hộ vệ một phương. Bọn họ đại đa số đều là cường giả danh sách tương tự với sơn thần, thổ địa, thủy thần cùng một khu vực tương quan. Danh sách thiên thần là cường giả danh sách không bị hạn chế khu vực, lấy các hiện tượng tự nhiên như tinh thần, phong thần, vũ thần, lôi thần vân vân, hoặc là nhân loại tin tưởng vào sự tồn tại của môn thần để xây dựng nên. Danh sách ám ma là kinh khủng nhất, gần như tràn ngập giết chóc, âm u, tà ác, lợi dụng sợ hãi của chúng sinh để ngưng tụ ra đủ loại truyền thuyết quỷ quyệt, cuối cùng càng truyền càng rộng, thành tựu danh sách ám ma. Kinh khủng nhất là, chỉ cần trong lòng người nghĩ đến câu chuyện cụ thể hoặc là truyền thuyết, đồng thời sinh ra cảm xúc dao động, người sẽ không ngừng cống hiến lực lượng cho đối phương, dọc theo vị cách logic ngưng tụ trong câu chuyện truyền lại. Danh sách thiên thần, danh sách địa trích, danh sách ám ma vẫn luôn cạnh tranh với nhau, cũng đang phối hợp với nhau, tất cả sinh mệnh của thế giới đều là đối tượng cạnh tranh của bọn họ. Dù sao cố sự của ai nhiều, truyền thuyết của ai truyền xa hơn, người biết càng nhiều, lực lượng của bọn họ sẽ càng mạnh. Cũng bởi vì nhu cầu của bọn họ, thế giới này cũng tràn ngập quái lực loạn thần, tất cả hoàng triều gần như đều sẽ phụ thuộc vào một vị nào đó, hoặc hơn 10 vị thiên thần, địa trích, thỉnh cầu bọn họ bảo hộ. Lý Thanh khẽ lắc đầu, ba danh sách lớn của thế giới này đã thành hệ thống, muốn dựa theo hệ thống ban đầu của bọn họ tấn thăng, căn bản không có khả năng. Một củ cải một hố, vị cách vô thượng chỗ cao nhất còn có thể rút ra lực lượng từ trong danh sách hạ đẳng. Trong rất nhiều chuyện xưa hắn nhìn thấy chia làm ba hệ thống. Đây là một hệ thống cố sự cực kỳ khổng lồ, đại lượng thiên thần, địa trích cùng ám ma đều chỉ là các loại chi nhánh nhỏ bé trong cố sự khổng lồ này. Vậy ta phải làm gì mới có thể xây dựng hệ thống danh sách của mình trong bố cục ba phần thiên hạ này? Nhưng đúng lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, một cảm giác lạnh lẽo xuất phát từ bản năng dâng lên trong lòng. Hắn cảm giác có thứ gì đó quét qua người hắn lần cuối. Loại cảm giác này rất rõ ràng, trên mặt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng, lực lượng logic. Có cường giả danh sách xuất hiện, ánh mắt hắn khẽ híp lại, yên lặng quan sát, phàm nhân như hắn căn bản không thể phát giác được sự tồn tại của đối phương. Lúc này, suy tính của Dịch Đạo, Ngọc Bản Hoàn Nguyên, một tin tức xuất hiện ở trên. Bản mới, ba đại danh sách cảnh giới. Trong Lam Quang Ma Vực, tam đại danh sách chi chủ. Thần đế vận mệnh thiên thần hệ. Danh sách hoàng địa trích của Sơn Hà Địa. Địa Uyên Ma Vương danh sách ám ma. Đã nhận ra Lý Thanh đến. Đồng thời hạ đạt mệnh lệnh, để cho toàn bộ cường giả danh sách tìm tòi tất cả kẻ ngoại lai khả nghi. Bọn họ phải tìm cho ra Lý Thanh, sau đó giết chết. Nhìn tin tức Ngọc Bản được đưa ra, ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Ba đại danh sách chi chủ, mỗi một vị đều là hình thức ban đầu logic cuối cùng, vượt qua cường giả khái niệm logic. Tầng lực lượng của thế giới này rất mạnh, ta đã khiến bọn họ chú ý, tiếp theo làm việc phải càng thêm cẩn thận. Tôi muốn mở ra danh sách của riêng mình, mục đích cuối cùng nhất là ngưng tụ ra hình thức logic cuối cùng thuộc về chính tôi. Sử dụng đạo lý nguyên thai của thế giới này xây dựng nên năng lực danh sách. Hiện tại, tôi cần tận mắt nhìn thấy những cường giả danh sách này, nhìn một chút phương thức cụ thể bọn họ thu thập lực lượng. Một tòa tiểu viện ưu nhã ở phía đông Bạch Cừ huyện thành lẳng lặng đứng ở đây. Lý Thanh bỏ chút tiền thuê lại tiểu viện ở chỗ này. Trong quá trình này còn gặp phải chuyện điều tra thân phận. Tuy không có sức mạnh siêu phàm, nhưng hắn vẫn lợi dụng kỹ xảo thôi miên ám chỉ, mê hoặc người đăng ký thân phận. Cuối cùng hoàn mỹ tránh được vấn đề thân phận. Lý Thanh nằm trên ghế lão gia, bên cạnh có một cái lò nhỏ để trà, đang nấu một bình trà xanh. Trong mắt tràn ngập trầm tư, căn cứ cảm giác thăm dò hôm qua, huyện Bạch Cừ là có cường giả danh sách. Thành hoàng, đất đai trong thành. Hẳn là đều thuộc về địa trích danh sách, cũng không biết đẳng cấp là cái gì. Đất đai huyện thành, thành hoàng, thực lực hẳn là tương đối không yếu, không thể tùy tiện tiếp xúc. Trước tiên phải tìm một vài tồn tại tương đối nhỏ yếu để quan sát. Trong lòng Lý Thanh có ý nghĩ kỹ càng, sau đó đứng dậy rời khỏi nhà. Quanh đi quẩn lại, hắn đã đi tới một tòa trà lâu. Chọn một vị trí thích hợp, Lý Thanh bắt đầu lắng nghe các loại tin tức xung quanh. Tin tức về huyện Bạch Cừ giống như nước chảy điên cuồng tràn vào Dịch Đạo. Vô số tin tức lóe lên trong đó, toàn bộ tin tức của huyện Bạch Cừ đang nhanh chóng được tổng kết lại, Ngọc Bản trở lại như cũ. Dịch Đạo lại ghi chép thôi diễn. Một chuyện ở Bạch Cừ huyện đã thu hút sự chú ý của hắn. Chương 1985, Nghi thức của Tân Nương Ma. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên nụ cười quái dị. Thật sự có người cử hành nghi thức ở huyện Bạch Cừ. Ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, sau khi tập hợp thông tin, một nghi thức hư hư thực thực nổi lên trên mặt nước trong huyện Bạch Cừ. Mỗi khi đêm trăng tròn, trong huyện Bạch Cừ đều sẽ xuất hiện một vị tân nương quỷ thần bí. Cô dâu quỷ này sẽ ngẫu nhiên chọn lựa một người đàn ông độc thân, lưu lại một phần xính lễ, người đàn ông này sẽ mất tích, từ đó về sau sẽ không gặp lại nữa. Đây là một sự kiện được lưu truyền rộng rãi ở huyện Bạch Cừ, truyền thuyết về cô dâu ma đã kéo dài suốt 12 năm. Mỗi tháng đều sẽ xuất hiện một lần. Ngày mai vừa vặn là ngày cô dâu nguyệt quỷ này xuất hiện, cũng là một lần cuối cùng của năm thứ 12. Trong quán trà đã có người thảo luận ngày mai có ai được chọn. Những Ngọc đã khôi phục lại thông tin của tất cả những người mất tích, hắn phát hiện ra mối liên quan chủ yếu đến những người mất tích này. Toàn bộ đều là lão độc sinh lão lưu manh, không có cha mẹ huynh đệ, là người cô đơn thuần túy. Hắn lập tức hiểu ra nguyên nhân trong đó. Ha ha, xem ra thực lực nữ nhân này không mạnh, chỉ có thể đối phó những người cô đơn này, hơn nữa đối với bọn họ đều hiểu rõ vô cùng. Tất cả đều là đồ háo sắc, chỉ cần dụ dỗ thêm chút sẽ rơi vào cạm bẫy. Mặc kệ là hạ độc hay là thủ đoạn khác, đều có thể dễ dàng giải quyết bọn họ. Vậy phạm vi có thể khóa chặt liền nhỏ hơn rất nhiều. Lý Thanh muốn tìm ra nữ nhân sắm vai quỷ tân nương này. Hắn rời khỏi trà lâu, bắt đầu đi dạo trong huyện thành, quan sát mỗi người và tất cả kiến trúc, thu thập tất cả tin tức có thể thu thập được. Từng tòa nhà, từng tòa lọt vào trong mắt hắn. Dịch đạo nhanh chóng dựng lên kho tin tức huyện Bạch Cừ. Từ trấn nhỏ kết cấu đến tin tức nhân vật. Trước khi đêm đến, Ngọc Bản đã hoàn nguyên ra tin tức huyện Bạch Cừ hoàn chỉnh. Thân phận của mỗi người, tất cả kiến trúc kết cấu trong huyện thành, thậm chí đường ngầm ẩn giấu cũng không thể che giấu. Lý Thanh thần minh nhanh chóng kiểm tra, hắn đã xác định được thân phận của nữ nhân. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thật sự không ngờ, nữ nhân này lại là con gái của huyện lệnh. Buổi tối ngày mai nghi thức của người này sẽ hoàn toàn hoàn thành. Nghi thức 12 năm, nguyệt không rơi xuống không trượt. Hóa ra sau lưng là huyện lệnh, trách không được không ai có thể phá án. Lý Thanh không chỉ khóa chặt thân phận của đối phương, mà còn xác định đối tượng chấp hành nghi thức lần cuối cùng của đối phương. Thì thầm nói, ngày mai có trò hay để xem rồi. Buổi tối ngày hôm sau, Lý Thanh sáng sớm đã đi tới bên ngoài một tiểu viện lụi bại. Hắn nằm sấp trên nóc một gia đình cách đó ba trượng, yên lặng nhìn tiểu viện rách nát kia. Một nam nhân trung niên tuổi chừng 30, khuôn mặt xấu xí, quần áo toàn thân cũ nát, nằm ở trên ghế trong sân, uống rượu thô thô trong tay. Người này tên là Hầu Tam, được xưng là Túy Hầu, nổi danh là những người xa cơ thất thế ở huyện thành. Sắc mặt Hầu Tam ửng hồng, mũi hèm rượu để cho khuôn mặt hắn trở nên càng thêm xấu xí. Lý Thanh yên lặng nhìn, bỗng nhiên, một bóng người từ trong đêm tối đi ra từ xa xa trên đường. Đó là một nữ tử mặc dạ y màu trắng đen, đỉnh đầu che kín nắp, theo nàng đi tới, trên đường bay lên một mảnh sương mù nhàn nhạt. Phía sau có mấy bóng người kỳ quái, từng bước một, chọn hộp quà cứng ngắc đi, gắt gao đi theo sau lưng nữ tử. Những thân ảnh này nhìn kỹ lại, rõ ràng là từng người giấy, gương mặt đỏ ửng, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị, con mắt tràn ngập hào quang màu đỏ tươi, nhìn thấy lại làm cho người ta kinh hãi run sợ. Lý Thanh nhìn thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một tia cảnh giác. Hắn cũng không muốn bị đối phương phát hiện, hiện tại hắn chỉ là thân thể phàm nhân. Lý Thanh cúi đầu thấp hơn, chỉ có đôi mắt nhìn nữ tử. Nữ tử mang theo một cỗ sương mù nhàn nhạt đi tới trước cửa nam tử. Giơ bàn tay trắng nõn của cô lên, gõ nhẹ lên cửa phòng. Thùng thùng thùng. Âm thanh trong đêm tối vô cùng chói tai, giống như có ma lực, lặng lẽ truyền bá trên đường phố. Một số người đang ở trong nhà không nghỉ ngơi nghe thấy tiếng gõ cửa quỷ dị này, từng người vội vàng dập tắt đèn đuốc trong nhà, vẻ mặt sợ hãi chui vào trong giường. Lý Thanh nhìn cảnh này, trong mắt như có điều suy nghĩ. Dịch đạo đang nhanh chóng suy tính, kết hợp với tin tức hắn thu thập được lúc trước, một nghi thức dần dần hoàn thiện hiện lên trong lòng. Năm thứ nhất, căn bản không có bất kỳ người chứng kiến, cũng không có người nghe được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có ngày thứ hai sẽ phát hiện cửa lớn cùng xính lễ mở ra. Năm thứ hai có người sẽ nghe được tiếng gõ cửa kỳ quái, ngày thứ hai lúc thức dậy, liền sẽ phát hiện có người bị mang đi. Năm thứ ba có người ở trên đường phố tận mắt nhìn thấy cô dâu ma di động theo sương mù. Căn cứ tin tức hàng năm, cô dâu ma này dần dần trở nên đầy đặn. Thậm chí có được càng nhiều đặc điểm. Tiếng đập cửa, sương mù dày đặc, người giấy đều là năng lực của cô dâu ma này. Thậm chí có thể nói, đây đều là bộ phận cấu thành logic. Lý Thanh đã có thêm một nhận thức rõ ràng hơn về nghi thức này. Trên đường phố phía dưới, theo tiếng đập cửa bao phủ sân nhỏ lụi bại, Hầu Tam vốn say rượu hoàn toàn lâm vào mê mang. Hắn chậm rãi đứng dậy, loạng choạng đi về phía cửa lớn. Đưa tay mở cửa ra, lộ ra tân nương quỷ bên ngoài. Dưới khăn cô dâu ma phát ra tiếng kêu yêu kiều, tướng công, nô gia đến đón tướng công. Ánh mắt Hầu Tam mũi hèm rượu hoảng hốt, chỉ là trên mặt hiện lên nụ cười hưng phấn, phảng phất mơ thấy chuyện gì tuyệt vời. Người giấy sau lưng nâng hộp quà tiến vào sân, đặt toàn bộ đồ vật ở trong sân. Những người giấy này đi tới vây nam tử vào giữa, một cỗ chấn động kỳ diệu hiện lên, nam tử biến mất trong kiệu hoa màu trắng đen. Bốn người giấy cũng lắc mình biến thành kiệu phu, nâng người đàn ông đi theo sau lưng quỷ tân nương ra ngoài cửa. Bọn họ chậm rãi biến mất trong sương mù, hướng về phương xa. Lý Thanh nhanh chóng xoay người xuống, yên lặng quan sát phía sau sương mù. Đêm nay là thời gian đối phương hoàn thành nghi thức, hắn cần rõ ràng nhìn thấy toàn bộ quá trình. Gần nửa canh giờ sau, mảnh sương mù này cùng Kiệu Hoa đi tới một viện tử bên cạnh miếu thành hoàng trong thành. Lý Thanh thấy cảnh này thì trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Làm sao lại cử hành nghi thức ở phụ cận miếu thành hoàng kết thúc? Trừ phi, bọn họ là một nhóm. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lắp bắp kinh hãi. Suy tính của Dịch Đạo, Ngọc Bản hoàn nguyên. Nhưng không có thông tin hiển thị, hiển nhiên tin tức còn chưa đủ. Suy nghĩ một chút, hắn cẩn thận tới gần từ trong bóng tối, rất nhanh hắn đã tìm thấy bức tường bên ngoài của viện kia. Nhẹ nhàng vượt qua tường, nghiêng tai lắng nghe, một trận âm thanh ồn ào phi thường yếu ớt truyền vào trong tai. Hắn lặng lẽ đi vào, rất nhanh đã thấy một lễ đường răng đèn kết hoa. Chỉ có điều ánh đèn là màu xanh sẫm, các loại hoa đăng cũng là một mảnh trắng bệch, tựa như linh đường. Khách khứa ở đây lại là từng người giấy, bọn họ còn đang nói chuyện trời đất với nhau, giống như người sống vậy. Lý Thanh liếc mắt một cái đã nhìn ra bên trong những người giấy này dường như có một loại lực lượng logic kỳ diệu nào đó. Một màn trước mắt, năng lực thừa nhận hơi yếu một chút sẽ nổi điên tử vong. Chương 1986, danh sách số 9, dung nhập danh sách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hình ảnh tràn đầy tin tức logic, đó không phải là thứ mà tinh thần người bình thường có thể thừa nhận được. Trong linh đường, tử tiên tị hầu Tam đã mặc vào lễ phục tân lang đen trắng. Trong một đám người giấy hoan hô, cùng phu thê quỷ tân nương giao bái. Loáng thoáng có tiếng ồn ào, giống như có ma lực khuếch tán ra bốn phía, lướt qua miếu thành hoàng, nhanh chóng truyền bá đến toàn bộ huyện thành. Bọn họ ở trong mộng thấy được một hôn lễ của tân nương quỷ, trong lòng mỗi người đều dâng lên hoảng sợ khó hiểu, vô số cảm xúc bốc lên, chỉ là bọn họ không thể tỉnh lại. Bọn họ chỉ có thể giống như con rối bị khống chế, nhìn vợ chồng hoàn thành cuộc thi bái, hai người bị đưa vào động phòng trong tiếng ồn ào của đám người giấy. Lý Thanh lặng lẽ đi tới một cửa sổ khác của động phòng, hơi đâm thủng cửa sổ giấy, ánh mắt nhìn vào bên trong. Dưới ánh nến màu xanh sẫm, Tửu Tao Tỳ Hầu Tam đang vén khăn cô dâu lên. Một gương mặt nữ tử với miệng vết thương chằng chịt, tựa hồ như bị hủy dung xuất hiện trong mắt hắn, vô cùng xấu xí, khiến người ta nhìn mà muốn nôn. Thanh âm kiều mị của tân nương vang lên, tướng công, ta có đẹp không? Tên hèm rượu nếp Tam Si ngây ngốc gật gật đầu, nương tử, nàng thật đẹp a. Lúc này, vô số người ở trong mộng thấy một màn như vậy, trong mắt bọn họ là khuôn mặt quỷ tân nương bao phủ ở trong một mảnh sương mù. Nhưng theo lời nói của Tửu Tao Hầu Tam, sương mù trên gương mặt quỷ tân nương nhanh chóng tiêu tán, biến thành một gương mặt khuynh quốc khuynh thành, làm cho người ta khó có thể quên. Mặt quỷ tân nương ửng đỏ, giống như tiểu thư nhà giàu uống say. Nàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đối với Hầu Tam trước mắt nhẹ nhàng hít vào một hơi. Tửu Tao Hầu Tam giống như bị hút khô tinh khí, trong nháy mắt hóa thành xương khô, huyết nhục bị hút khô, cuối cùng hóa thành một đống cho tàn. Tất cả mọi người nằm mơ trong huyện thành đều thấy cảnh này, bọn họ đồng thời sinh ra cảm xúc hoảng sợ. Bọn họ phảng phất thật sự tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật. Lúc này, tân nương quỷ xinh đẹp ngẩng đầu lên, một ánh mắt xinh đẹp nhưng lại vô cùng lạnh lẽo phảng phất như thấy được tất cả người trong mộng. Cảm xúc của tất cả mọi người đều đạt đến cực hạn trong nháy mắt này. Nỗi sợ hãi và tin tưởng đối với tân nương trong tâm linh đã đạt đến cực hạn. Mặt khác, gương mặt quỷ tân nương trong mắt Lý Thanh bỗng nhiên từ dữ tợn trở nên vô cùng xinh đẹp. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng nõn, đồng tử đen kịt, mi tâm hiện lên một ấn ký kỳ dị. Bờ môi của nàng là một mảnh màu đen, có một loại xinh đẹp như thi thể. Trên người đối phương tràn ngập ra dao động logic, đó là một loại dao động logic tầng ngoài. Chấn động này diễn hóa ra một cảnh tượng hư ảo ở xung quanh nàng. Cảnh tượng hư ảo như đang kể lại một câu chuyện. Ngày đại hôn, tân nương bị tân lang biến thái tra tấn đến chết, hoàn toàn thay đổi, sau đó ném vào bãi tha ma. Áo cưới màu đỏ tươi bị bùn đất nhuộm thành màu đen. Người người oán trách, tân nương bị người nhà tìm được đặt ở trong quan tài linh đường. Ban đêm ngày thứ hai, nàng mang theo xính lễ đi nhà tân lang, mang tân lang đi tới linh đường của nàng. Bọn họ một lần nữa tổ chức nghi thức bái đường, tân lang ở đêm động phòng, bị tân nương tra tấn đủ kiểu, cuối cùng hút thành cho tàn. Cô dâu ma một lần nữa trở lại dung nhan hoàn mỹ, bắt đầu không ngừng cưới hết tân lang này đến tân lang khác, trả lại thống khổ cho mỗi một nam nhân. Cảnh tượng hư ảo đột nhiên co rút lại, biến thành một loại logic kỳ dị. Logic nối liền với mi tâm của cô dâu ma, xâm nhập vào thức hải, ở nơi đó biến thành một kết cấu kỳ dị. Tân nương chậm rãi mở ra, con người màu đen càng thêm thâm thúy, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh như băng. Ha ha, rốt cục thành công. Từ giờ trở đi, ta cũng siêu thoát phàm nhân. Trong giọng nói kiều mị lại không có chút cảm tình chính diện nào, chỉ có vui vẻ tàn khốc như mong muốn. Ở trong mắt vị quỷ cô dâu này, tất cả sinh mệnh đều chỉ là quân lương trưởng thành của cô. Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên bên ngoài phủ đệ. Giờ lành đã đến, Thành Hoàng huyện Bạch Cừ đến đón dâu. Trên mặt quỷ tân nương xinh đẹp lộ ra vẻ tươi cười, áo cưới đen trắng biến thành một mảng màu đỏ tươi, một lần nữa đắp lên khăn voan màu đỏ. Cửa lớn từ từ mở ra, mấy nha hoàn người giấy đi đến, đỡ tân nương đi ra ngoài. Lý Thanh nhanh chóng rời đi, lật ngược nóc nhà lên, yên lặng nhìn về phía vị trí cửa lớn của tòa phủ đệ này. Một nam tử mặc hỷ phục mặc áo đỏ, cưỡi ngựa cao to, đội ngũ đón dâu lén lén lút lút đi theo sau, vẻ mặt bình tĩnh nhìn tân nương từ trong phủ đệ đi ra. Lý Thanh chú ý tới mi tâm của nam tử, nơi đó cũng có một ấn ký kỳ dị, lại khác ấn ký giữa mi tâm của tân nương. Tin tức nhanh chóng thu thập, suy tính dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên, lại có dịch đạo ghi chép. Bản mới, danh sách cấp bậc, quỷ tân nương thông qua nghi thức hoàn thành ngưng tụ cấp bậc danh sách. Quỷ tân nương cấp bậc vị cách là đệ bát đẳng tiên linh vị cách. Thành Hoàng cưới quỷ tân nương là khế ước bọn họ đã sớm định ra. Thành Hoàng phụ trợ quỷ tân nương hoàn thành trật tự vị cách ngưng tụ, quỷ tân nương dung nhập vào trong hệ thống địa trích chỗ Thành Hoàng. Trong thành sẽ truyền lưu cố sự ở ngày mai, Thành Hoàng thông qua cưới quỷ tân nương, giải quyết toàn bộ tai họa cho người trong thành, từ nay về sau quỷ tân nương cũng sẽ tự ác biến thành chân thần. Quỷ cô dâu dung nhập hệ thống danh sách Thành Hoàng, lực lượng của cô ta cũng sẽ tự động trở thành một bộ phận của Thành Hoàng, tăng lên một bước logic Thành Hoàng có thể nắm giữ. Tương lai Thành Hoàng nắm giữ đủ nhiều logic của danh sách, sau khi hoàn thành tuần hoàn, có thể tiến thêm một bước tăng lên vị cách của mình. Do đó thực hiện cả hai cùng có lợi. Thành Hoàng ở vào vị cách chúng sinh thất phẩm, cần nắm giữ 9 loại lực lượng vị cách tiên linh, hơn nữa hoàn thành xây dựng tuần hoàn mới có thể ngưng tụ ra vị cách lục phẩm vạn vật. Hệ thống đẳng cấp Lam Quang Ma Vực tương ứng với thông tin hệ thống logic. Mạng số bậc lỗ số mệnh ban đầu của khái niệm bề ngoài. Cấp bậc thứ 8 cấp bậc tiên linh vị bề ngoài logic. Vị trí chúng sinh cấp 7 diễn sinh hình thức ban đầu logic. Cấp bậc thứ 6 vạn vật diễn sinh logic. Cấp thứ 5 thái hư vị cách hình thức ban đầu logic tầng dưới chót. Logic tầng dưới chót bản nguyên vị bản nguyên. Đệ tam phẩm thủy nguyên vị cách khái niệm khái quát mô hình. Cấp thứ 2 cấp bậc lý luận khái niệm logic. Đệ nhất phẩm vô thượng vị cách hình thức ban đầu cuối cùng. Logic cuối cùng của trung cực thần vị, trước mắt không có người đến, chỉ có thống nhất ma vực, nắm giữ đạo lý nguyên thai, vượt qua trung cực kiếp số, mới có thể thành tựu. Nhìn tin tức ngọc bản được hoàn nguyên, trong lòng Lý Thanh đột nhiên hiểu được vì sao nghi thức lại phát sinh. Nói trắng ra là Thành Hoàng vì để cho mình tiến thêm một bước, vẫn luôn tìm kiếm logic khác có thể dung nhập tuần hoàn của mình. Trong quá trình này, cô dâu ma đã rơi vào trong mắt anh, bởi vì logic vừa phải, cho nên được anh che chở. Nếu không thể dung nhập vào nghi thức trong danh sách của anh, thì ngay khi xuất hiện sẽ bị anh ta vô tình chèn ép. Lý Thanh đã hoàn toàn hiểu được nghi thức này, tất cả đều bắt nguồn từ sức mạnh mà chúng sinh tin tưởng. Chương 1987, vị cách đặc tính, cửu đại chi chủ. Logic hình thành nghi thức cũng không nhất định bắt đầu từ phẩm cấp thấp nhất, mà là liên quan đến nhiều phương diện. Thứ nhất, độ hoàn thành của bản thân nghi thức, còn có trình độ phức tạp. Thứ hai, tin tưởng nhân số nhiều ít, tích lũy lực lượng trật tự nhiều ít. Cuối cùng, bởi vì nghi thức phức tạp cùng số lượng người tin tưởng khác nhau, cấp bậc khởi điểm khả năng cũng khác nhau. Lý Thanh không khỏi tán thưởng một tiếng, thủ đoạn tốt, thật sự là thủ đoạn tốt. Hệ thống danh sách của thế giới này thật sự là quá kỳ lạ. Logic cũng không phải hoàn toàn dựa vào cá nhân ngưng tụ, mà là cá nhân nghĩ ra nghi thức đại khái, sau đó lấy lực lượng chúng sinh đắp nặn mà thành. Quá trình này sẽ hoàn thiện từng chút một, cuối cùng hoàn toàn thành hình. So với tất cả phương pháp tu hành ở ngoại giới đều khác nhau. Có chút cùng loại với hệ thống thần minh trong tiểu thuyết, thần linh bởi vì tín ngưỡng mà thành thần. Cũng không biết nếu như tin tưởng người của bọn họ giảm bớt, lực lượng của bọn họ có thể giảm bớt hay không. Trong lòng hắn yên lặng suy tư, hơi chút suy tính, ngọc bản liền đạt được kết luận. Bản mới, năng lượng đặc biệt của cấp bậc. Hệ thống của Lam Quang Ma Vực, thực thể ngưng tụ logic gọi là cấp bậc, là logic và ý thức của đối phương ngưng tụ mà thành. Vị trí ngưng tụ sẽ kết nối với hệ thống đạo lý của Lam Quang Ma Vực, mà ý thức của người đứng đầu cũng sẽ trực tiếp kết nối với Lam Quang Ma Vực, căn cứ vào cường độ logic mà chia làm 9 phẩm cấp. Vị cách, đại biểu cho đẳng cấp sinh mệnh của đối phương tăng lên, vượt qua hạn chế của phàm nhân. Nhưng muốn sử dụng vị cách điều động lực lượng logic, cần tiêu hao lực lượng thực tế. Bản thế giới không tồn tại tinh khí, mà lực lượng của cường giả danh sách là khởi nguồn từ sự tin tưởng của chúng sinh, tức là lực lượng tâm linh. Cường giả danh sách có thể liên tục không ngừng thu thập lực lượng tin tưởng, thông qua vị cách chuyển hóa thành lực lượng danh sách. Đó là lực lượng duy nhất có thể điều động lực lượng vị cách. Nếu như người tin tưởng giảm bớt, liên hệ giữa người sáng lập vị cách và vị cách sẽ không ngừng suy yếu, thẳng đến cuối cùng triệt để cởi trói, một lần nữa biến thành phàm nhân. Nhưng sau khi cấp bậc danh sách đạt đến cấp bậc vị cách bản nguyên, cường giả danh sách sẽ hoàn toàn dung hợp một thể với vị cách, không hề bị hạn chế bởi sức mạnh tin tưởng của tâm linh. Có thể trực tiếp khu động logic bản thân, phát huy ra cường độ lực lượng bản nguyên thế giới đối ứng vị cách chiếm cứ. Cũng sẽ đạt được sinh mệnh vĩnh hằng. Cấp bậc của bản nguyên cũng được xưng là khởi điểm của trường sinh. Mãi đến lúc này, Lý Thanh mới có hiểu biết hoàn chỉnh về hệ thống trật tự thần bí này. Hơi có chút trầm mặc, chậm rãi thở dài, lợi hại, thật sự là lợi hại. Hệ thống của thế giới này cũng hoàn mỹ vô khuyết, không hổ là hệ thống từ khai thiên tích địa liền diễn biến đến bây giờ. Không cần giống như vũ trụ vô hạn, sau khi bước vào logic tầng dưới chót, ngược lại phải không ngừng khuếch trương logic của bản thân, đi cướp đoạt lực lượng dư thừa của vũ trụ. Logic của thế giới này một khi ngưng tụ, trực tiếp sẽ trở thành một phần của thế giới, hơn nữa còn bao trùm toàn bộ phạm vi. Có thể phát huy ra bao nhiêu hạn mức tối đa, trước logic tầng dưới chót có liên quan đến bao nhiêu sức mạnh của danh sách, mà sau khi ngưng tụ vị cách bản nguyên logic tầng dưới chót, thì hoàn toàn liên quan đến logic của bản thân ở trong thế giới. Nói cách khác, thế giới này không tồn tại dưới cấp bậc đó, ít nhất sau khi logic tầng dưới chót không tồn tại. Đây là một thế giới trật tự hoàn toàn kim tự tháp. Thần vô thượng trên đỉnh kim tự tháp có thể liên tục không ngừng rút ra sức mạnh trật tự mà các cường giả danh sách dưới của kim tự tháp thu thập được. Cường giả hằng cường, kẻ yếu vĩnh viễn không cách nào đuổi theo, trừ khi đi ra hệ thống hoàn toàn mới của mình, thành lập một trật tự hút máu mới. Lý Thanh cẩn thận suy nghĩ, không khỏi lộ ra vẻ chấn động, kết quả suy luận này khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Nhìn đội ngũ đón dâu tiến vào miếu thành hoàng, trên mặt hắn biến ảo không chừng. Mặc dù đạo lý của thế giới này khác với vũ trụ bên ngoài, nhưng bản chất không có thay đổi. Một khi có thể thu nạp tinh khí, kết cấu kim tự tháp hoàn chỉnh này tự nhiên sẽ tan rã. Tôi chỉ cần lợi dụng nghi thức danh sách của thế giới này, hoàn thành khái niệm vị cách logic của văn minh. Lại thành lập ra hệ thống nhánh cây khổng lồ, không ngừng thôi diễn các nhánh khác nhưng khái niệm logic, có thể dần dần thôi diễn logic văn minh đến cấp bậc khái niệm ban đầu cuối cùng. Bản thể ở trong vũ trụ vật còn sót lại logic của ta, là có thể trực tiếp phục chế ra, vẫn có thể hấp thu tinh khí làm nguồn năng lượng. Một con đường hoàn toàn mới xuất hiện trong lòng, Lý Thanh đã xác định được đại khái phương hướng tiếp theo. Logic văn minh của tôi đã đạt đến cấp bậc logic của khái niệm, cho nên không hợp với thế giới này, là vì logic văn minh không có nghi thức đối ứng với thế giới này. Trực tiếp ngưng tụ chắc chắn không thể nào, nghi thức cấp bậc tin tưởng quy mô lớn logic văn minh cũng hoàn toàn không thể thành công. Cho dù có, cũng dễ dàng bị ba vị vô thượng thần của thế giới này phát hiện. Cho nên điều tôi cần làm là tách logic văn minh ra thành các vị trí logic khác nhau, không ngừng xây dựng nghi thức ở các nơi trên thế giới, sau khi ngưng tụ thì bám vào ba hệ thống lớn. Đợi đến khi toàn bộ vị trí logic của việc tách ra thăng cấp đến cấp bậc logic tương ứng, hợp nhất tất cả vị trí logic, đương nhiên sẽ hóa thành vị trí logic của văn minh. Khi đó, tất cả logic xây dựng logic của văn minh đều đã có nghi thức và địa vị tương ứng ở thế giới này, cuối cùng hợp nhất cũng là nước chảy thành sông. Cho dù không có người tin tưởng logic văn minh tồn tại, nhưng bằng vào logic nhánh liền có thể trực tiếp xây dựng ra. Ba danh sách lớn đều là từ thấp đến cao, xây dựng vị cách danh sách của mình từng chút một, cuối cùng đẩy cấp bậc đỉnh tầng lên cấp bậc khái niệm ban đầu cuối cùng. Ta có logic tầng cao nhất, sau khi tiến hành tách ra, ở thế giới này dần dần ngưng tụ ra cấp bậc tầng dưới, cuối cùng dung hợp tái hiện cấp bậc logic tầng cao nhất. Con đường của ta ngược lại với ba đại vô thượng thần. Khóe miệng Lý Thanh nở nụ cười, hắn đã biết mình nên làm như thế nào. Lý Thanh lặng lẽ rời khỏi nơi này, trở về khách sạn của mình. Chỗ ở của thần linh, Dịch Đạo đang nhanh chóng tách ra logic văn minh. Lúc này logic văn minh còn đang lột xác, nhưng bản chất thật ra đã là tin tức khái niệm logic, chỉ là còn đang ấp ủ đủ lực lượng, mang tin tức biến thành logic hiện thực. Trong dịch đạo, logic văn minh bị nhanh chóng phân cách. Rất nhanh chín khái niệm khác nhau ban đầu hình thức khái quát bị phân cách ra. Toàn tri chi chủ, biết được hết thảy tin tức bí ẩn trên đời này. Chủ nhân chiến tranh, biết được hết thảy huyền bí chiến tranh trên đời này. Trí tuệ chi chủ, biết được vô số đạo lý tri thức trên đời. Trật tự chi chủ, đại biểu cho hết thảy trật tự thế gian. Hỗn loạn chi chủ, đại biểu cho tất cả mọi thứ trên thế gian đều hỗn loạn. Cân bằng chi chủ, đại biểu hết thảy cân bằng thế gian. Hy vọng chi chủ, cho chúng sinh hy vọng. Tuyệt vọng chi chủ, cho chúng sinh cảm giác tuyệt vọng. Dục vọng chi chủ, cho chúng sinh vô số dục vọng. Văn minh, là một loại đồ vật bao hàm hết thảy. 9 loại logic tầng dưới chót, phân biệt đối ứng với tam đại danh sách của thế giới này. Chủ toàn chi, chủ hy vọng, chủ trật tự đối ứng với thiên thần, toàn thể nghiêng về chính diện. Chương 1988, nghi thức toàn chi, phong truyền toàn thành. Trí tuệ chi chủ, cân bằng chi chủ, dục vọng chi chủ đối ứng địa trích danh sách, chỉnh thể thiên hướng trung lập. Chiến tranh chi chủ, hỗn loạn chi chủ, tuyệt vọng chi chủ đối ứng danh sách ám ma, chỉnh thể thiên hướng tiêu cực. 9 loại logic đều là nguyên vị cách của đệ tam phẩm thủy. Số lượng ở thế giới này cũng không tính là nhiều, nhưng coi như có hy vọng đạt tới cảnh giới này. Ban đầu tự nhiên không cách nào trực tiếp ngưng tụ nguyên vị cách của đệ tam phẩm thủy, nhưng chúng nó còn có thể phân nhỏ. Những phân đoạn này có thể tìm kiếm người khác nhau để hoàn thành, cũng có thể không ngừng hoàn thành từ phân thân, cuối cùng chỉ cần có thể liên tiếp đến vị cách nguyên thủy của hắn, là có thể không ngừng tăng lên cấp bậc của bọn chúng. Lý Thanh chỉ cần khống chế chặt chẽ 9 vị cách là được. Những vị cách khác cho dù ngưng tụ thất bại cũng có thể không ngừng thay đổi người khác để hoàn thành. Thế giới chưa bao giờ thiếu sinh mệnh khát vọng đạt được lực lượng, thậm chí có thể nói đây là bản năng của tất cả sinh mệnh. Trong lòng đã có dự định, Lý Thanh bắt đầu hành động. Như vậy, trước tiên chiếm huyện Bạch Cừ này, xây dựng ra một vị cách trong đó. Trước mắt mà nói, trong 9 vị cách lớn thích hợp nhất là toàn chi chi chủ. Lợi dụng miếng ngọc, biết tất cả bí mật của huyện thành này. Mặc kệ người khác chèn ép toàn chi chủ thế nào, chỉ cần ta biết tin tức bọn họ muốn, đồng thời không ngừng biểu hiện lực lượng của toàn chi chủ, thì không cách nào ngăn cản người khác tin tưởng ta. Bước đầu tiên rất quan trọng, hắn nhất định phải đứng vững trước áp lực của thành hoàng huyện Bạch Cừ, cũng nhất định phải là một tồn tại không thể bị chèn ép. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thanh đi ra đường cái. Hôm nay hắn đặc biệt thu thập tin tức. Cả ngày đều đi dạo trong chợ của các loại trà lâu náo nhiệt, lợi dụng giác quan của mình. Thu thập tin tức của vô số người. Mỗi người nói chuyện, diện mục mỗi người, đủ loại đồn đãi cố sự. Hắn ngồi trong một tòa trà lâu náo nhiệt. Đã có không ít người đang bàn luận chuyện đêm qua. Tên Lưu Manh Hầu Ba ở Thành Đông mất tích. Tối hôm qua có thật nhiều người mộng thấy hắn thành thân với quỷ Tân Nương. Nhưng mà tối hôm qua hình như Thành Hoàng đi chỗ quỷ cô dâu, hình như đã cường nạp cô ấy thành thiếp thất. Rốt cuộc đã giải quyết được tai họa này. Một giọng nói già nua vang lên. Còn không phải sao, nghe nói hôm nay trên quỷ phán du hồn bên cạnh miếu Thành Hoàng, có thêm một tượng thần quỷ nương nương. Nghe nói có thể bảo đảm hôn nhân hạnh phúc, nếu ai làm đàn ông phụ lòng, sẽ bị quỷ nương nương bắt đi, chết không có chỗ chôn. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ, thế giới này không có con không nói quái lực loạn thần. Đủ loại truyền thuyết chuyện xưa khắp nơi đều có, thậm chí cùng một nhịp thở với cuộc sống của dân chúng. Rất nhiều người làm bất cứ chuyện gì cũng phải bái thần. Khẩn cầu thần linh phù hộ. Lý Thanh âm thầm gật đầu, quả nhiên như ta dự liệu, đơn giản như vậy đã tẩy trắng. Thế giới này thiện ác giao hòa, hết thảy chúng sinh đều là chất dinh dưỡng của bọn hắn. Toàn chi chủ, mục tiêu thích hợp nhất chính là người có khát cầu đối với tất cả tin tức bát quái bí ẩn. Nhưng mà trước mắt không thể vượt qua huyện Bạch Cừ, cho nên bác gái trung niên, người thích nói luyên thuyên là thích hợp nhất. Trong dịch đạo đã triệt để ghi chép tất cả mọi chuyện phát sinh trong vòng 30 năm từ trước đến nay của huyện Bạch Cừ, liên quan đến bí mật sâu nhất trong đáy lòng mỗi người. Lý Thanh bắt đầu hành động. Hắn đi tới trà lâu, tiến vào một hẻm nhỏ bình dân. Trong hẻm nhỏ có mấy phụ nhân ngồi trên ghế, đang nói chuyện gì đó với nhau. Lý Thanh nhìn các nàng, trên mặt tràn ngập nụ cười hòa ái. Bước chân của hắn có nhịp điệu, động tác của hắn cũng có nhịp điệu, khuôn mặt. Ngũ quan của hắn trong nháy mắt này phảng phất trở nên mê người. Lúc này, cả người hắn chính là một đầu nguồn thôi miên lớn. Mấy bác gái chú ý tới hắn tới gần, ánh mắt rơi trên người hắn, không tự chủ được bị hấp dẫn. Ánh mắt các nàng dần dần mất đi tiêu cự, giống như lâm vào dại ra cùng trầm mặc. Lý Thanh đi tới trước mặt các nàng, giọng nói trầm thấp mà tràn ngập từ tính vang lên, Mấy vị, ta chính là sứ giả của Toàn Chi Chi Chủ. Toàn Chi Chi Chủ sẽ giải thích nghi hoặc cho tất cả sinh mệnh, không biết các ngươi có bí mật gì muốn biết. Có thể nói cho các ngươi biết Toàn Chi Chi Chủ. Ánh mắt của mấy bác gái lập tức trở nên trong suốt, nhưng các nàng hoàn toàn không ý thức được Lý Thanh đột ngột xuất hiện, đột ngột nói chuyện với bọn họ, Lý Thanh dung nhập giống như Thuận Lý Thành Trương. Một bác gái mập mạp trong đó vội vàng nói, ta muốn biết nam nhân của ta có lêu lổng ở bên ngoài hay không. Gần đây ta phát hiện hắn luôn luôn rất muộn mới trở về. Lý Thanh nhìn nàng khẽ cười nói, Toàn Chi Chi Chủ đã truyền đạt tin tức cho ta. Nam nhân nhà ngươi gần đây thay người làm công việc, sau khi hoàn thành công việc của hắn. Hắn muốn trợ cấp thêm một chút gia dụng, để dành cho con trai các ngươi một khoản tiền cưới vợ. Bác gái mập mạp nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đau lòng. Lão già này, liều mạng như vậy làm gì? Lúc này một vị bác gái khác thân hình gầy yếu đã khẩn cấp hỏi. Nam nhân nhà ta 10 năm trước đi đốn củi mất tích, hắn rốt cuộc thế nào? Lý Thanh nhìn trong mắt nàng ta mang theo một tia tiếc nuối. Chồng ngươi 10 năm trước ở trên đường đốn củi ngã xuống vách núi mà chết. Trên mặt bác gái gầy còn một mảnh ảm đạm, mặc dù đã sớm biết kết quả này, nhưng thời điểm thật nghe được tin tức này, trên mặt vẫn lộ ra vẻ bi thương khó có thể ức chế. Lý Thanh lần lượt trả lời câu hỏi của những bác gái này. Có rất nhiều chuyện bát quái, có chuyện hỏi người thân, đủ loại vấn đề xảo trá cổ quái, Lý Thanh đều giải đáp từng cái một. Trong lòng những bác gái này đã dần dần sinh ra lòng kính sợ đối với Toàn Chi Chi Chủ thần bí. Lý Thanh rời đi, dưới ám hiệu của hắn, những bác gái này bắt đầu truyền bá câu chuyện của Toàn Chi Chi Chủ. Bóng dáng của Lý Thanh xuất hiện ở các nơi trong huyện Bạch Cừ, tiếp xúc với các loại nhân vật, bác gái thích nói luyên thuyên trong đó chính là người nổi bật trong số đó. Tiếp theo chính là các loại trẻ em tâm trí còn chưa mở, thiếu niên. Sau khi bọn họ biết được một ít tin tức, sẽ nhịn không được đi khoe khoang, Toàn Chi Chi Chủ nhanh chóng truyền lưu ra trong thành. Miếu Thành Hoàng huyện Bạch Cừ. Ánh mắt Thành Hoàng gia Phương Ngọc Thư lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn ngồi ở trên cao đường, phía dưới là Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, Quỷ Phán, còn có các lộ tướng quân, cùng với tân nương quỷ mới nhất vừa mới nạp vào hệ thống. Trong mắt Thành Hoàng gia Phương Ngọc Thư lóe lên một tia ngưng trọng, chư vị, trong thành đang tiến hành nghi thức thần bí. Đang khuếch tán với tốc độ cực kỳ kinh người, các ngươi có ý nghĩ gì với Toàn Chi Chi Chủ này không? Sắc mặt Nhật Du Thần nghiêm trọng, Thành Hoàng gia, người này chỉ sợ lai giả bất thiện. Một tòa thành thị người là có hạn, có thể cung cấp sức mạnh danh sách cũng là có hạn. Sau lưng những người này có người nào đó nhìn chúng huyện Bạch Cừ, đang tản tín ngưỡng. Tin tưởng hắn nhiều người, lực lượng chia lãi tự nhiên sẽ giảm xuống. Hơn nữa lai lịch Toàn Chi Chi Chủ này rất đáng sợ, ta đã quan sát được bí ẩn của nghi thức Toàn Chi Chi Chủ này. Chương 1989, toàn quá trình tìm tòi, càng ngày càng nghiêm trọng. Ánh mắt Quỷ Phán ngưng trọng, đối phương tựa hồ đối với tất cả bí ẩn của huyện Bạch Cừ đều rõ như lòng bàn tay. Loại truyền bá này căn bản không có cách nào chèn ép. Nhân loại trời sinh lòng hiếu kỳ cũng không có khả năng đoạn tuyệt. Trừ khi vận dụng thủ đoạn tẩy sạch ký ức, cô dâu ma ở bên cạnh cũng là sắc mặt ngưng trọng, vừa mới trở thành cường giả danh sách, tuy đạt tới cấp bậc linh tiên bát phẩm, nhưng tích lũy lực lượng danh sách là yếu nhất trong cùng cấp bậc ở đây. Một khi trong thành bộc phát đại chiến, vị trí của nàng có khả năng sẽ rất nguy hiểm. Quỷ Phán ở một bên chậm rãi nói, nghi thức của hắn quả thật truyền bá rất nhanh, hơn nữa cũng khó có thể đoạn tuyệt. Người này xuất quỷ nhập thần, ta đã tự mình hỏi qua mấy người, bọn họ căn bản không nhớ rõ dáng dấp đối phương thế nào. Sứ giả tự xưng Toàn Chi Chi Chủ có thể quấy nhiễu ký ức. Vị Toàn Chi Chi Chủ đứng sau lưng này, e rằng là một cường giả danh sách bí ẩn nào đó. Thế giới này ngoại trừ ba danh sách lớn ra, còn có một số cường giả danh sách ngưng tụ bản nguyên vị cách. Bọn họ đã thoát ly khỏi sự tồn tại của chúng sinh, ẩn nấp bên ngoài ba danh sách lớn, thỉnh thoảng sẽ truyền bá nghi thức khác của bản thân, để xây dựng hệ thống danh sách của mình. Họ cử hành nghi thức, những cường giả danh sách được xây dựng thường xuyên trà trộn vào trong ba danh sách lớn, lặng lẽ đào góc tường của ba hệ liệt lớn. Những cường giả danh sách bí ẩn này bị bọn họ gọi chung là danh sách dị đoan, một khi phát hiện thì phải toàn lực chèn ép. Vị Toàn Chi Chi Chủ này đã bị Quỷ Phán cho rằng là danh sách bí ẩn. Thành Hoàng Phương Ngọc Thư chau mày, vậy làm sao bây giờ, nếu sau lưng là người có cấp bậc bản nguyên đệ tứ phẩm, ta căn bản không phải là đối thủ. Chẳng lẽ phải dâng tấu châu Thành Hoàng? Lúc này tân nương quỷ nói, tình huống chưa chắc hỏng bét như vậy. Bởi vì lần này tới chỉ là một sứ giả, rất có thể là sứ giả này đang nghĩ biện pháp xây dựng nghi thức danh sách của mình. Hắn hẳn là không có cường đại như vậy, cho nên chúng ta tốt nhất trước toàn bộ hành trình lùng bắt, tìm kiếm kẻ ngoại lai khả nghi. Cha ta có thể phối hợp với các cường giả danh sách của Miếu Thành Hoàng. Chỉ cần tìm ra người xa lạ, chúng ta từng cái đi điều tra, nói không chừng có thể tìm ra người này. Nghe nói như thế, trên mặt Thành Hoàng Phương Ngọc Thư lộ ra một tia trầm ngâm, vậy thử một chút đi. Theo một tiếng ra lệnh, toàn bộ Miếu Thành Hoàng đều động. Cường giả danh sách các lộ dẫn theo quỷ binh trong Miếu Thành Hoàng nhanh chóng khuếch tán về phía trong thành, bắt đầu tìm tòi tất cả người khả nghi. Trong vị trí vô thượng thần vị của Sơn Hà Địa Hoàng, ẩn chứa lực lượng tử vong. Sau khi tất cả chúng sinh tử vong, hồn phách của bọn họ đều sẽ bị cường giả địa trích đứng đầu âm ti xây dựng khống chế. Có con sẽ chuyển hóa thành từng thành hoàng, có con sẽ trở thành quỷ binh dưới trướng tổ địa, có con sẽ trở thành quỷ sai trong hệ thống địa trích của âm ti, còn có một bộ phận sẽ thông qua địa ngục âm ti thẩm phán, cuối cùng mài thành hạt linh hồn, dung nhập vạn vật thế gian. Ba danh sách lớn, mỗi một danh sách đều là hệ thống hoàn chỉnh, hợp thành hệ thống logic hoàn chỉnh của thế giới, giữa các bên còn có liên hệ nội tại với nhau. Danh sách địa trích chủ yếu quản lý núi non sông ngòi biển lớn, âm ti địa ngục. Thiên thần danh sách chủ yếu quản lý biến hóa tự nhiên, thế giới tinh không, chúng sinh kết hôn, sinh sôi nảy nở, sinh hoạt các mặt vân vân. Danh sách ám ma chủ yếu quản lý tai họa nhân gian, kiếp số biến hóa, chiến tranh loạn lạc, tất cả những thứ tiêu cực. Lý Thanh muốn tìm ra một danh sách hoàn mỹ của mình trong trật tự này là một chuyện vô cùng khó khăn. Quỷ binh của Miếu Thành Hoàng đi qua lại giữa các con phố, tất cả mọi người đều bị ghi chép, lúc này trong nha môn huyện Bạch Cừ cũng bận rộn một phen. Từng quyển hộ tịch được lật ra, quỷ phán và sư gia, chủ bộ trong nha môn đang thẩm tra đối chiếu các loại tin tức thu thập được. Từng người bị khoanh vùng, lai lịch của bọn họ đều có thể thấy rõ ràng. Toàn bộ người từ ngoài đến có vấn đề đều bị đánh dấu ra, nhanh chóng có quỷ binh tiến đến trọng điểm giám thị. Lúc này Lý Thanh đang đứng trong một con hẻm tối. Hắn đã chú ý tới biến hóa trong thành, thỉnh thoảng hiện lên khí tức âm trầm, mặc dù bây giờ hắn không nhìn thấy, nhưng có thể biết đó là cái gì. Thành Hoàng bắt đầu hành động, quả nhiên, vô cùng cảnh giác đối với nghi thức dị thường. Lúc này Lý Thanh đã thu liếm tất cả khí tức, tuy rằng hiện tại hắn không có tinh khí, nhưng có thể khống chế thân thể một cách hoàn mỹ. Khí huyết dao động toàn thân đều trực tiếp bị thu liếm đến cực hạn, đứng ở trong bóng tối tựa như một người chết, thậm chí ngay cả nhiệt lượng cũng đã bị thu liếm đến cực hạn. Tiếp theo truyền bá nghi thức toàn chi chủ này cần càng cẩn thận. Lúc này hắn có thể cảm giác được, trong tối tăm, toàn bộ thành thị tựa hồ đều có người tin tưởng hắn. Một loại tràng vực kỳ lạ đang hình thành, đó là tâm linh cộng hưởng vô số người tin tưởng. Loại cộng hưởng này hình thành nên tràng vực này, hiện tại vẫn còn ở giai đoạn ban đầu, vẫn chưa vững chắc. Lý Thanh cảm ứng được sự tồn tại của khu vực này. Dường như bên trong tràng vực có một loại đạo lý nào đó đang hội tụ, chỉ là còn rất mơ hồ, thậm chí ngay cả tin tức cơ sở cũng không hoàn chỉnh. Khóe miệng nở nụ cười, đây là nghi thức sao? Hiệu quả tương đối kinh diễm. Lực lượng nhân tâm, quả nhiên là vô hạn lớn. Ở vũ trụ vô hạn, cảm xúc của con người hóa thành tinh khí, có thể xưng là từ không sinh có. Tại Lam Quang Ma vực này, tâm linh tin tưởng, đồng dạng có thể từ không hóa có, trực tiếp hóa thành logic. Hai phương hướng khác nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển. Cũng không chỉ có một con đường có thể thông đến logic, còn có con đường khác cũng được. Không thể diễn tả bằng lời, là do thông tin hỗn loạn thuần túy tạo thành. Tính ô nhiễm mạnh mẽ, lại là một phương hướng hoàn toàn khác với logic. Không biết ở thế giới này có thể phục hồi như cũ hay không. Trước mắt hắn chỉ phân ra 9 phương hướng danh sách lớn, nhưng trong những danh sách này còn ẩn chứa bộ phận tương quan không thể diễn tả. Ví dụ như toàn chi chủ, biết được tất cả, cho nên thần bí, không biết. Lại ví dụ như hỗn loạn chi chủ, tạo ra trật tự hỗn loạn, từ một phương diện khác mà nói, cũng ẩn chứa vặn vẹo cùng không trật tự không thể diễn tả. Cứ thế suy ra, 9 đại hệ liệt đều có một chút tin tức không thể diễn tả ở trong đó. Trong đầu Lý Thanh đã chọn được mục tiêu tiếp theo. Người phụ nữ trung niên và trẻ em, thiếu niên đều đã truyền bá xong xuôi. Tiếp theo cần phải tận khả năng chọn lựa nam nhân trẻ tuổi tràn ngập dã tâm cùng cảnh giác, nam nhân trung niên, nam nhân già cả. Bọn họ sinh tồn trên thế giới này là chủ lực lao động, tự nhiên ôm lấy cảnh giác đối với mọi thứ bên ngoài, cũng không phải dễ dàng lừa dối như vậy. Quay người biến mất trong bóng tối, mục tiêu đầu tiên của hắn là người xuất thân nghèo khổ. Một góc thành Bắc, nơi này có một tòa nhà cũ kỹ, tường sân nhỏ loang lổ, ngang dọc không quá một trượng. Nơi này có một hộ bình dân phổ thông sinh sống, lúc này chính là lúc trạng vạng tối. Một nam nhân trung niên 40 tuổi hút thuốc lá rời bên ngoài, phụ nhân đang bận rộn trong phòng bếp, thiếu niên 11-12 tuổi đang làm trợ thủ cho mẫu thân hắn. Cửa lớn bên ngoài mở ra, nam tử trung niên mặt đầy sầu khổ, hút thuốc lá rời, nhìn đường phố bên ngoài. Chương 1990, Tâm Linh Tràng Vực, cấp bậc linh tiên. Hắn tên Lão Quật Đầu, là người chèo thuyền bên bờ sông, dựa vào thể lực kiếm 2 đồng nuôi sống gia đình. Một bóng người từ bên ngoài đi vào. Lão bướng bỉnh nhìn đối phương, trên mặt lộ ra một tia cảnh giác. Lúc này cả người Lý Thanh tràn ngập hiệu quả thôi miên, tuy vẻ mặt của lão già bướng bỉnh có chút cảnh giác nhưng cũng dần dần dịu dàng hơn. Dê Lạc Đường, ta chính là sứ giả của toàn chi chủ. Có thể giải trừ nghi hoặc của ngươi, báo cho ngươi biết bí mật muốn biết. Dê Lạc Đường, ngươi có nghi hoặc gì không? Lão đầu bướng bỉnh tựa hồ nhớ tới cái gì, trên mặt kinh ngạc nhìn hắn, ngươi chính là sứ giả của toàn chi chủ trong truyền thuyết gần đây. Lý Thanh khẽ gật đầu cười nói, đúng vậy, chính là ta. Lão già bướng bỉnh hít sâu một hơi, trên mặt nhăn nhó dâng lên một tia hy vọng. Ta muốn tiền, không biết nơi nào có thể để ta trong thời gian ngắn nhất kiếm được tiền, nhà ta có một khoản nợ bên ngoài phải mau chóng trả lại. Trên mặt Lý Thanh lộ ra ý cười, toàn chi chủ sẽ không ban cho bất luận kẻ nào tiền tài trực tiếp. Nhưng ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Trong một con hẻm nhỏ ở phía tây nam, dưới một bức tượng đá cũ kỹ, chôn một thỏi vàng ròng. Đó là một tên trộm 30 năm trước lặng lẽ chôn ở đó, bây giờ đã không còn chủ nhân. Hai mắt lão bướng bỉnh sáng ngời, Lý Thanh đã lặng lẽ lui về phía sau, biến mất ở ngoài cửa lớn. Lão quật đầu xoát một cái đứng lên, cầm lấy một cây xà beng, hô với bà nương trong nhà, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ăn trước đi. Nói xong, không quan tâm ra cửa, hướng về phía tây nam cực tốc đi tới. Rất nhanh hắn liền đi tới vị trí tây nam trong thành, dọc theo một cái lại một cái ngõ nhỏ tìm kiếm. Ở ngõ hẻm thứ 6, hắn thật sự tìm được một tượng đá ở góc tường, đó là một con sư tử bằng đá. Chỉ là con sư tử đá này theo thời gian sớm đã phong hóa đến không còn hình dáng, thậm chí thấy không rõ đường vân phía trên. Lão đầu bướng bỉnh quan sát trái phải, thấy không có ai chú ý, nhanh chóng đi tới bên cạnh tượng đá. Hắn đào móc trên mặt đất, rất nhanh cậy mở một khối gạch đá trên mặt đất. Một thứ được bọc bằng vải dầu hiện lên trong mắt hắn. Ánh mắt lộ ra tinh quang, hắn nhanh chóng nhét thứ này vào trong ngực, đem gạch đá che giấu trở về, nhanh như chớp chạy về nhà mình. Vừa về nhà, vợ ông ta nghi hoặc nhìn ông ta. Tướng công, ngài đây là đi đâu vậy? Làm sao lén lén lút lút? Lão đầu bướng bỉnh vẫy tay với hắn, chờ ta đến, ta cho ngươi xem một thứ tốt. Hai người nhanh chóng tiến vào phòng trong, lão già bướng bỉnh lấy đồ vật trong lòng ra. Hắn nhanh chóng xé vải dầu ra, bên trong xuất hiện một thỏi vàng lớn chừng bàn tay ở trong mắt hai người. Trên mặt hai người đều lộ ra vẻ chấn kinh, cùng với vẻ vui mừng khó nói lên lời. Vẻ mặt tức phụ lão đầu bướng bỉnh kinh hỉ, đây là vàng. Không sai, là sứ giả toàn chi chủ thần bí nói cho ta. Lý Thanh đã để lại ám hiệu cho hắn rằng khi hắn lấy được thứ mình muốn thì sẽ cố gắng tuyên truyền cho toàn chi chủ. Sắc mặt vợ hắn nghiêm túc, kim nguyên bảo này chúng ta không thể trực tiếp lấy ra. Chúng ta chỉ có thể chia nó thành vô số mảnh nhỏ, sau đó đi đổi bạc từng chút một. Lúc trao đổi nói là sứ giả toàn chi chủ nói cho chúng ta biết là ngươi ở trong sông đào được. Đến lúc đó liền có lai lịch đứng đắn, ai cũng nói không ra nửa câu. Lão già bướng bỉnh vội vàng gật đầu, vẻ mặt vui sướng, không sai, cứ nói như vậy. Bọn họ vẫn hiểu đạo lý tiền tài không để lộ ra ngoài, nhưng vấn đề của tiểu tài thì không lớn. Lý Thanh ở bên ngoài nghe được rõ ràng, sau đó bắt đầu đi tìm gia đình thứ hai. Đảo mắt lại là mấy ngày, truyền thuyết về toàn chi chủ càng diễn càng liệt, đã có càng ngày càng nhiều người đạt được tin tức bí mật toàn chi chủ cho. Ba ba, Thành Hoàng Phương Ngọc Thư vỗ một cái lên mặt bàn, trên mặt hắn hiện lên vẻ vặn vẹo. Đáng chết, các ngươi còn không có bất kỳ tin tức gì sao? Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, Quỷ Phán, Quỷ Tân Nương phía dưới trên mặt đều là vẻ khó coi. Bọn họ đã dùng hết toàn bộ phương pháp, nhưng vẫn không tìm thấy sứ giả của toàn chi chủ. Ánh mắt Phương Ngọc Thư vô cùng âm trầm, nhìn về phía toàn bộ huyện Bạch Cừ. Một loại tràng vực mông lung kỳ diệu bao trùm trên bầu trời. Loại cấp bậc chấn động này, một khi ngưng tụ, ít nhất cũng là linh tiên vị cách. Xem ra nhất định sẽ có một vị cường giả danh sách dị đoan xuất hiện. Chuẩn bị đi, đến lúc đó xem có thể tiếp xúc hay không, biết rõ ràng người sau lưng hắn đến cùng là nhân vật nào. Mấy người yên lặng gật đầu, trong lòng đối với vị toàn chi chi chủ thị giả này đều có hứng thú không nhỏ. Có thể biết nhiều bí ẩn như vậy, cũng không biết đối phương làm sao làm được. Quỷ Tân Nương thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ thật sự có người nào đó toàn trí toàn năng. Phương Ngọc Thư đưa tay điểm một cái, trước mặt y xuất hiện một tấm bản đồ lập thể, chính là phiên bản thu nhỏ của Bạch Cừ huyện. Từng sinh mệnh đều đang lóe ra quang huy, tất cả những người ở huyện Bạch Cừ tin tưởng hắn tồn tại, đều sẽ chiếu rọi ở trong tấm bản đồ này. Toàn bộ huyện thành đều là lĩnh vực của hắn, lực lượng của hắn ở nơi này là mạnh nhất, một khi rời đi, lực lượng tâm linh hắn có thể tiếp thu được sẽ không ngừng suy kiệt. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ được xưng là địa trích danh sách. Lý Thanh xuất hiện ở trong thiên viện của một gia đình giàu có ở huyện Bạch Cừ. Lợi dụng thuật thôi miên cường đại, hắn dễ dàng lẫn vào trong đó, không người nào có thể phát hiện. Lúc này, hắn cảm ứng được bốn phía huyện Bạch Cừ tràn ngập tràng vực, đang cùng hắn sinh ra cộng hưởng yếu ớt. Trong tâm linh của Lý Thanh xuất hiện khái niệm ban đầu tương ứng với khái niệm của toàn chi chi chủ. Theo cộng hưởng, những tin tức này đang chảy vào những lực lượng tin tưởng này xây dựng tràng vực. Quy tắc vốn có của thế giới này là người khác tin tưởng, sau đó tin tưởng lực lượng tích lũy đến trình độ nhất định, căn cứ vào logic của thế giới này, tự nhiên sinh ra logic mới tương ứng. Lý Thanh thì sử dụng tin tức logic mà mình đã phân tách ra, rót vào trong những lực lượng tin tưởng này, mượn dùng tin tức để hình thức của tin tức dung nhập vào trong thế giới này. Lại mượn lực lượng và logic tin tưởng của thế giới này, một lần nữa cụ thể hóa những tin tức này ra khỏi quy tắc của thế giới này. Loại logic cụ tượng hóa hoàn toàn mới này, đã ẩn chứa toàn bộ tin tức logic của toàn chi chi chủ, lại trải qua căn cơ đạo lý thế giới này đúc lại, có thể thích ứng hệ thống đạo lý của thế giới này, không chịu bài xích nữa. Tương đương với biến tướng dung nhập vào thế giới này. Nhưng toàn chi chi chủ là khái niệm khái quát hình thức ban đầu, những lực lượng tin tưởng này còn chưa thể hoàn toàn hiển hóa nó. Nhiều nhất hiển hóa ra tầng ngoài logic, tương lai cần càng nhiều lực lượng chống đỡ nó từng chút một hiển hóa ra. Trong tràng vực, logic đang hình thành, lặng lẽ liên kết với Lý Thanh. Một loại kết tinh logic kỳ dị ngưng tụ trong tâm linh của hắn, đồng thời giữa lông mày của hắn hiện lên một ấn ký logic, đại biểu cấp bậc của hắn. Vị cách linh tiên cấp 8, Thành. Lý Thanh cảm nhận được vị trí logic này được ngưng tụ từ logic tầng ngoài, nhưng sâu trong đó ẩn chứa toàn bộ tin tức khái quát ban đầu của khái niệm toàn chi chi chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.